Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, đệ hai thay mặt phản phái. An Lâm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút đau lòng nhìn trong hình bị nhốt ở trong lồng, bị các loại dằn vặt cùng nghiên cứu phệ linh thú, mở miệng yếu ớt nói: "Chúng ta đây làm sao bây giờ?" Một lần nữa, Valentina hai tay chống nạnh, vòng eo doanh doanh nắm chặt, có chút không phục hừ nhẹ nói: "Những thứ này cửu đại tộc thật là không phải nhàn rỗi. Chỉ có giải quyết xong phệ linh thú uy hiếp không bao lâu, thế lực trong lúc đó lại xào xáo rồi, tựa hồ không phải là một sự tình, đánh nhau một trận, liền toàn thân không phải thoải mái. Gần nhất Hắc Vũ tộc phát hiện Kỵ Lâu Thành, còn đưa ánh mắt lạc hướng nhân loại, còn nói nhân loại là thấp bọn họ nhất đẳng chủng tộc, muốn nô dịch nhân loại, thấp nhất đẳng." Hắc Vũ tộc người tính ra loại này kết luận. An Lâm ngạc nhiên nói: "Bọn họ nói nhân loại cùng bọn họ ngoại hình tương tự, nhưng là nhân loại không có có cánh a. Ta có ngươi không có, kèm theo thiếu sót chủng tộc, ngay cả trời cao cũng sẽ không, dĩ nhiên là thấp nhất đẳng lạp." Valentina cười ha ha nói: "An Lâm, ngoặc kép, đối với cái này chủng suy luận, hắn không lời nào để nói, nếu không phải là ta âm thầm hạn chế Hắc Vũ tộc lực lượng, khiến chúng nó vừa tiến vào nhân loại hoạt động phạm vi, lực lượng đã bị suy yếu, khả năng nhân loại liền thật muốn bị nô dịch rồi." Valentina liếc cái miệng nhỏ nhắn nói, hiển nhiên cũng là đối với Hắc Vũ tộc cái loại này tự cho mình siêu phàm quan điểm cực kỳ bất mãn. Nhân loại so với bọn hắn thấp nhất đẳng, không biết Thái Sơ đại lục nhân loại có ngon sao? Chủ nhân của nàng An Lâm người khổng lồ đều là nhân loại, chẳng phải là nói lên đế cũng so với bọn hắn thấp nhất đẳng. Valentina suýt chút nữa liền không nhịn được cho Hắc Vũ tộc làm khó dễ rồi. Sau lại xuất phát từ sáng thế thần mình tu dưỡng, nàng vẫn là kềm chế này chủng xung động. Valentina trong giọng nói ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng rồi. Nàng chính là muốn một lần nữa. Cửu đại tộc tựa như nàng một tay nuôi nấng hài tử vậy. Cùng với để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, chẳng để cho bọn họ tại đối kháng dị tộc chung không ngừng trưởng thành, nàng lần này nhất định phải sáng tạo ra hoàn mỹ đại phản phái, sáng tạo sử thi vậy hộ giới chiến tranh, làm cho cửu đại tộc cùng với nhân loại đều ở đây trong nguy cấp bạo phát cùng quật khởi, sáng tạo phồn hoa thịnh thế, rửa nhục trước. Như vậy nói đi nói lại thì làm như thế nào sáng tạo một cái hợp cách phản phái? Valentina có chút mê man địa nhìn phía An Lâm, tựa như bảo thạch thông thấu chói mắt, đôi mắt nháy một cái, hiển nhiên đang mong đợi An Lâm ý kiến. An Lâm vẻ mặt nhức đầu nhìn phía Valentina, nói thật, chỉ số IQ theo không kịp, nhưng lại muốn đủ cường đại phản phái, còn phải bảo hộ thần kính thế giới môi trường sinh thái, thực sự rất khó nghĩ ra. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu không chúng ta sáng tạo một chủng loại giống như châu chấu vậy phản phái, có thể đi qua sự quang hợp sinh tồn, hút cao sinh mệnh có trí tuệ tiên huyết, năng lực sinh sản rất mạnh, chúng ta không phải dựa vào chất lượng thủ thắng, phải dựa vào số lượng đi đối phó cửu đại tộc, hình tượng quá kém lạp. Valentina có chút ghét bỏ nói. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, cao hơn bức cách, yêu cầu thật nhiều. Trong lúc bất chợt, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái cao bức cách phản phái hình thức, mở miệng nói, ôi chao, tiểu na, chúng ta có thể sáng tạo một ít có thể sử dụng pháp tắc lực lượng quái vật nha. Nói thí dụ như cái gì tam đao phải chết liêm đao quái, chỉ có cường đại thủy hệ thuật pháp mới có thể tạo thành tổn thương hỏa diễm quái. Ban đêm không người nào có thể tra xét khí tức, chỉ có thể dựa vào phạm vi nhìn điều tra u minh quái. tới gần trong phạm vi 10 thước vỗ tỷ lệ phần trăm mất máu đích tử thần quái. Valentina đầu tiên là hai mắt sáng ngời, sau đó lại ảm đạm xuống, rất là tiếc nuối lắc đầu nói, không được chứ, dính đến cho sinh mệnh tăng thêm đặc biệt pháp tác lực lượng. Bằng vào ta thực lực trước mắt còn không thể làm được. An Lâm nghe vậy sửng sốt, yếu một chút pháp tác cũng không được sao? Pháp tác chính là pháp tác, nó đại biểu lực lượng đã siêu thoát với thông thường năng lượng. Thuộc về tầng thứ cao hơn đồ đạc, cũng không tồn tại cái gì sự phân chia mạnh yếu. Valentina tiếng như nước suối đánh ngọc, tiếp tục nói, tựu giống với một người nắm giữ một cái pháp tắc chi lực, có thể đem hết thảy là tiểu minh nhân loại giết chết. Cái này lực lượng rất vô dụng đúng không? An Lâm gật đầu nói, đầu năm nay, chỉ gọi tiểu minh nhân không nhiều lắm. Đích xác rất gân gà. Valentina cười nói, sau đó, có một người khác, có thể đem tất cả mọi người tên đổi thành tiểu minh. Loại này pháp tắc chi lực, cảm giác cũng không còn gì dùng a. An Lâm gật đầu, đây chính là khôi hài năng lực a. Sau đó, hắn làm như nghĩ tới điều gì, con người co rụt lại. Valentina tiếp tục nói, như vậy, làm hai người kia gặp ni. An Lâm đã nghĩ tới, lúc này hít vào một hơi, đây chính là hủy thiên diệt địa nhịp điệu. Cho nên nói, pháp tắc chi lực kỳ thực không có sự phân chia mạnh yếu. Nó bản thân liền là đại biểu cho siêu thoát rồi lớp năng lượng loại này lực lượng. Dùng tốt liền là sự tồn tại vô địch, loại lực lượng này một ngày loạn sử dụng, rất có thể hội tạo thành thế giới quy tắc hỗn loạn. Thậm chí gây nên không cách nào tưởng tượng tai nạn, cho nên vẫn là cẩn thận một chút a. Chờ lực lượng của ta đủ mạnh, nếm thử nữa lấy ra trì pháp tắc chi lực. Valentina lại nói bắt đầu cái này lực lượng thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn thêm mấy phần nghiêm nghị, hiển nhiên đối với chuyện này là phi thường cẩn thận. An Lâm sau khi nghe xong cũng có thể lý giải, nhưng là cứ như vậy, như thế nào sáng tạo có bức cách phản phái, lại là một chuyện khó rồi. Chỉ số IQ không ở tuyến phản phái, cảm giác như thế nào chế tạo, bức cách đều vận lên không được. An Lâm cùng Valentina trong khoảng thời gian ngắn, mặt buồn rười rượi, bọn họ luôn sẽ có một loại cảm giác. Đó chính là đem một cái sinh vật các hạng năng lực giá trị đều đề thăng tới rất châu bò tình trạng. Sau đó đáng tiếc nó là cái trí chướng. Vừa nghĩ như thế, gì tâm tình cũng không có. Phệ linh thú bóng ma còn quanh quẩn ở trái tim của bọn hắn. Lái đi không được, An Lâm đột nhiên song trưởng vỗ, mở miệng nói, ta cảm thấy đến còn có một cái phương thức. Đó chính là vì phệ linh thú chính danh. Có ý tứ, Valentina có chút không hiểu nói. An Lâm nói, phệ linh thú không phải thua ở không có đầu óc sao? Valentina mặt tối sầm, mới không phải không có đầu óc, chỉ là đầu óc không đủ thông minh. Giống nhau lạp, dù sao cũng cái trí chướng. Khủng long cũng là trí chướng a. Vì sao khủng long có thể sống? Phệ linh thú không thể sống. Ý của ta là, An Lâm dừng một chút, tiếp tục nói, phệ linh thú không có đầu óc sẽ không đầu óc, trực tiếp đem chúng nó cải tạo thành cực kỳ mạnh mẽ cỗ máy giết chóc được. Có phân biệt sao? Valentina như trước khó hiểu. Có phân biệt, chúng ta bắt bọn nó khởi bước lực lượng khiến cho rất mạnh. Đặc điểm là chuyên môn liệp sát cao sinh mệnh có trí tuệ, đề thăng lực lượng của chính mình. Thế nhưng, chúng nó đối với cao sinh mệnh có trí tuệ nhận biết yếu kém, sẽ không ngốc nghếch đánh về phía cao sinh mệnh có trí tuệ, mà là đang đại lục chung quanh du đáng, xuất quỷ nhập thần, bí mật khí tức năng lực rất mạnh. Cứ như vậy, chúng nó liền không dễ dàng bị nhằm vào bầy bẫy dập mai phục. Cửu đại tộc mồi kế hoạch liền không thể thực hiện được, nhưng lại khó có thể tìm được tung tích của bọn họ. Nói không chừng cửu đại tộc đi ra ngoài đánh săn, quái vật liền lại đột nhiên nhào tới. Vô luận là ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều gặp nguy hiểm. Loại này ác mộng vậy quái vật, có phải hay không rất có thể khích lệ cao trí tuệ sinh linh nỗ lực tu luyện? Hơn nữa rất cao lớn trên. An Lâm hưng phấn mở miệng nói. Valentina nghe vậy hai mắt sáng ngời. Ý kiến hay, chúng ta đây thử xem. Còn như hai người vì sao như trước tuyển trạch phệ linh thú. Vậy cũng là ra vì loại nào đó chấp niệm a. Từ nơi này té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Hy vọng đệ đệ nhị phệ linh thú có thể đem bọn họ xỏa bức sáng thế thần cùng trí chướng tham mưu mũ lấy xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ